Phần 7.7. Đột nhiên, Hứa Hải Phong như có điều cảm giác, hắn buông hai tay, cẩn thận đánh giá Phương Hướng Minh một chút, chỉ thấy hắn khí độ càng thêm trầm ổn, hiển nhiên là kiếp sống quân lữ làm cho hắn lại thêm đột phá, lúc này dĩ nhiên thành công đi vào hàng ngũ nhất phẩm. Chúc mừng đại ca, Hứa Hải Phong liền nói. Khóe miệng Phương Hướng Minh có chút nhếch lên, biểu hiện sự vui sướng không ngừng trong nội tâm. Trong những người tuổi trẻ đồng lứa trong Phương gia, hiện tại cũng chỉ có hắn thành công đột phá, đạt tới địa vị nhất phẩm. Lại thêm nghĩa đệ Hứa Hải Phong cường viện, gia chủ đời kế tiếp sẽ không ai ngoài hắn. Sao lại nói lời đó, mặc dù ta có tiến bộ, nhưng so sánh với ngươi, cũng là như trời với đất. Nghĩ tới vị nghĩa đệ như Hứa Hải Phong, hắn cố nhiên vì thành tựu kiệt xuất của Hứa Hải Phong mà cao hứng, nhưng cũng tránh không được mà sinh ra vài phần đố kỵ. Cũng may hai người tương giao sâu đậm, cũng không giấu giếm. Ngươi tại Hung Nô đánh bại hai đại nhất phẩm cao thủ Khải Tát, sau đó lại đánh bại Lợi Trí dưới trưởng. Công phu như thế, còn đem ta coi không vào đâu sao? Úc, Hứa Hải Phong thất thanh nói, như thế nào ngay cả việc này mà đại ca ngươi cũng biết? Đâu chỉ là ta biết, việc này đã truyền khắp đại doanh, Tam Thúc còn vì thế chuyên môn viết một đạo tấu chương. Quái mã nhanh tống kinh sư, không ra một tháng, đại danh tuổi trẻ đệ nhất cao thủ đương thời sẽ lan ra toàn quốc. Phương Hướng Minh cười to nói, công tích như thế, cho dù đại ca như ta cũng vạn phần đố kỵ a. Linh giác của Hứa Hải Phong cảm nhận được hắn vô cùng mừng rỡ, biết hắn thật tình vì mình mà cao hứng, chỉ nắm chặt bàn tay hắn, hết thảy không cần phải nói. Nhị vị muốn ôn chuyện, cũng thỉnh chờ thêm chốc lát đi, hạ quan còn có chuyện quan trọng muốn bẩm cáo Phương lão thống lĩnh, còn thỉnh Hướng Minh huynh dẫn kiến. Tô Xuân bị thấy hai người bọn họ nói không ngừng, tuy lúc này tạm thời không bị Hung Nô nhân uy hiếp, nhưng việc kết minh của Khải Tát cùng Hung Nô phải nhanh chóng báo lại cho Phương lệnh thần mới thỏa đáng. Phương Hướng Minh áy náy nhìn Tô Xuân Vĩ, cười nói, là ta sơ sót, Tô huynh mời theo ta đến. Hắn cùng Tô Xuân Vĩ quen biết từ nhỏ, nơi đây lại không có người ngoài, dứt khoát liền xưng huynh gọi đệ. Ba vạn binh mã tự nhiên không có khả năng nói đi là đi, vì vậy Phương Hướng Minh lưu lại phó thủ chỉ huy, chính mình mang theo Tô Xuân Vĩ, Lưu Tuấn Thư đi trước một bước. Vốn hắn còn muốn kéo theo Hứa Hải Phong, nhưng Hứa Hải Phong lại quả quyết cự tuyệt. Phương Hướng Minh không có cách nào đối với vị nghĩa đệ này của mình, không thể làm gì khác hơn là cho hắn tùy quân chậm rãi mà đi. Trước khi đi, hắn lén lút nói với Hứa Hải Phong, tiểu đệ, có người ở trong đại doanh chờ ngươi đã 3 tháng, trở lại đại doanh, ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó a. Hứa Hải Phong nhìn bộ dáng thần bí của hắn, đang muốn hỏi thăm, đột nhiên trong lòng vừa động, gương mặt của Phương Doanh Anh liền xuất hiện trong đầu. Hắn cau mày, bật thốt lên, Doanh muội. Phương Hướng Minh thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi là thần tiên sống hay sao? Hứa Hải Phong cười khổ lắc đầu, giác quan thứ 6 của mình ngày gần đây càng lúc càng nhạy cảm, có một số việc chỉ cần nói mở đầu, hắn có thể tự nhiên mà nói ra kết quả. Hơn nữa 10 trúng hết 9, bản lãnh này làm Tương Khổng Minh phải hâm mộ không thôi. Tô Xuân Vĩ ở một bên luôn miệng thúc giục, Phương Hướng Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện một tiếng, mang theo một đội ngũ chừng 1000 người, hộ tống hai vị tướng lãnh hướng đại doanh phương Bắc chạy đi. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn lại, đại thảo nguyên một mảnh trống trải, trong tầm mắt không nhìn thấy bóng người. Trong lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm khái. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vã từ biệt chúng nữ, mang theo Tương Khổng Minh cùng một đám kỵ binh rời đi đại đội nhân mã, chạy về đại doanh phương Bắc. Phương lệnh thần tự mình đi ra ngoài đại doanh 10 dặm nghênh đón. Chuyện Hứa Hải Phong thần dũng đánh bại 3 vị nhất phẩm cao thủ của hai đại đế quốc đã được hữu tâm nhân tuyên dương khắp nơi, đã truyền khắp cả quân doanh. Hơn nữa Hắc Kỳ quân lấy ít đánh nhiều, toàn diệt 5000 phi mã thiết kỵ của Sỉ Đa, chiến công như thế có thể nói là thiên hạ vô song. Cả quân doanh vô luận là quan chức lớn nhỏ, tuổi già hay trẻ, ánh mắt nhìn hắn đều tràn ngập kính ý. Đây là sự sùng kính cùng khâm phục phát ra từ sâu trong nội tâm, có vẻ đặc biệt chân thành cùng hiếm có. Phương lệnh thần cầm tay Hứa Hải Phong, hai người sóng vai đi vào đại doanh. Dọc đường các chiến sĩ thỉnh thoảng phát ra từng trận hoan hô. Tiến vào đại sảnh, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Phương lệnh thần nhìn hắn, Khuôn mặt Cổ Bản trong ngày thường cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Đại ca pháp nhãn không sai, hắn đã sớm nói, hiền chất không phải là vật trong ao. Hôm nay xuất xứ Hung Nô, đại tỏa ánh sáng, Dương quốc uy ta, thật sự là một chuyện vui lớn làm người ta hả được cơn giận a. Tam thúc quá khen, những điều này là do tiểu chất ứng theo mà làm, không xứng đáng được ngài khen như thế. Hứa Hải Phong khiêm nhường nói. Lúc hắn nói lời này, trong nội tâm như nước giếng yên ắng không dao động. Khuôn mặt bình thản, nhưng làm cho người ta có cảm giác được trong lời của hắn tự có được lực lượng khiến cho người khác tin phục. Phương Lệnh Thần ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, phát giác hắn đang nhìn thẳng vào mình, không thấy một tia nóng nảy, phảng phất như người ngồi đối diện hắn không phải là đại thống lĩnh Hồng Sắc Hải Dương uy trấn thiên hạ, mà là một lão nhân bình thường. Đôi mắt hắn thâm thúy khó lường, phảng phất như biển sâu không đáy, có thể làm cho người ta bị lạc vào. Phương Lệnh Thần thở dài, phát ra sự cảm thán từ sâu trong nội tâm, nói, hiền chất quả thật thay đổi, ngày sau Phương gia ta phải xem hướng minh cùng ngươi. Hứa Hải Phong nghe ra trong giọng nói hơi có vẻ già nua của hắn bao hàm sự mệt mỏi sâu đậm cùng sự vui mừng khó tả, trong lòng dâng lên một trận hiểu ra, biết hắn đã sinh ra lòng muốn thoái ẩn, khuyên nhủ, tam thúc đang lúc tráng kiện, hôm nay đúng là thời buổi rối ren, sao lại dễ dàng rút lui. Hiền chất ngươi không ngờ có thể dễ dàng đoán ra tâm tư của lão phu, thật sự là rất giỏi. Phương Lệnh Thần nghe hắn nói phá tâm sự, ngạc nhiên nói, lão phu nhớ kỹ mấy tháng trước, hiền chất tuy cũng là nhân trung chi kiệt, nhưng tuyệt không có được phong thái như hôm nay, chẳng lẽ chuyến đi Bắc Hướng có xảy ra chuyện lạ gì? Hứa Hải Phong ha ha cười, nhẹ nhàng đem chuyện mình gặp mặt Thác Hà Đế kể lại một lần. Phương Lệnh Thần thế mới biết, nguyên lai hắn đã lĩnh ngộ lực lượng thần bí của tinh thần thế giới, trách không được không so sánh với ngày xưa, làm cho người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. Triều đình Đại Hán ta nối nghiệp có người, hiền chất có thể vượt qua một cửa này, vậy Hung Nô nhân tặng cho danh hiệu cao thủ trẻ tuổi đệ nhất đương thời là tuyệt đối xứng đáng. Phương Lệnh Thần vui mừng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Phương Lệnh Thần áp thấp thanh âm, nói nhỏ, việc này không thể tuyên dương khắp nơi. Trước khi ngươi bước vào cảnh giới tông sư, tốt nhất đừng nên cho quá nhiều người biết. Hứa Hải Phong gật đầu nói, tiểu chất rõ ràng. Cửa mở ra, dưới sự dẫn dắt của Phương Hướng Minh, đám người Tô Xuân Vĩ cùng đi vào. Ngoại trừ bọn họ, còn có mấy vị đều là tướng lãnh cao cấp của Hồng Sắc Hải Dương. Hứa Hải Phong vừa nhìn thấy cảnh này, liền biết bọn họ muốn thương lượng việc khải tát cùng Hung Nô kết minh. Chuyện lớn như thế, vốn với một phó tướng nho nhỏ không xuất thân từ năm đại quân đoàn thật không có tư cách tham dự, mà dù ngồi nghe cũng không được. Nhưng Hứa Hải Phong ngồi trên ghế, mặt lộ vẻ mỉm cười, trấn tĩnh tự nhiên nhìn mọi người, không ngờ lại làm cho người ta không có một chút cảm giác có gì không ổn. Nếu nói 3 tháng trước, Hứa Hải Phong vừa mới tới đại doanh phương Bắc, đối với những quân nhân thân trải qua trăm trận chiến còn có một tia sợ hãi, vậy hắn ở hiện tại, liền phảng phất như vừa lên tới đỉnh Thái Sơn, đưa mắt nhìn xuống những ngọn núi nhỏ bên dưới. Góc độ đối đãi bọn họ từ chỗ ở dưới nhìn lên bây giờ đã chuyển thành bao quát mà nhìn. Từ một khắc bước ra khỏi cửa phòng của Thác Hà Đế, tâm linh của hắn đã kéo lên tới đại viên mãn cảnh giới, chính thức bước vào cảnh giới tối cao của tu thần. Chỉ là hiện tại thân thể hắn chui luyện chưa đạt tới đỉnh, nếu không đại hán lại có thêm một vị cao thủ cấp tông sư trẻ tuổi. Tinh khí dịch luyện, thần thông khó tu. Đối với Hứa Hải Phong lúc này mà nói, không ra mấy năm, khi đã tích lũy đủ nội lực, đi lên vị trí tông sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này, Hứa phó tướng xuất xứ Hung Nô, chẳng những khuất nhục đông đảo cao thủ của hai nước, làm danh dự của Đại Hán ta uy trấn thiên hạ, nhưng còn thám thính được một tin tức vô cùng trọng yếu, Hung Nô cùng Khải Tát đã chính thức kết minh, các vị có đối sách gì, không ngại cứ nói ra. Phương Lệnh Thần thấy người đã đến đủ, lên tiếng nói. Mọi người hiển nhiên đối với việc này đã sớm có nghiên cứu, lập tức mồm năm miệng 10 thảo luận. Chỉ là một đám vũ phu tụ cùng một chỗ, ngoại trừ kêu đánh kêu giết, còn có được tuyệt thế lương sách gì, làm Phương Lệnh Thần nghe được không ngừng nhíu chặt mày. Sau một lúc lâu, Phương Lệnh Thần vỗ bàn, trong phòng lập tức không một tiếng động. Hiền chất, ngươi tới nói. Phương Lệnh Thần không hề để ý tới thủ hạ chúng tướng, trực tiếp chỉ tên gọi ra. Hứa Hải Phong tao nhã đứng lên, hướng mọi người cùng thi lễ, mọi người cũng không tự chủ được liền trả lễ. Lúc này hắn mới chậm rãi nói, trong quân khu tiểu chất có một Mạc Liêu, hết thảy mưu kế bày ra đều do hắn hoàn thành, không bằng gọi hắn đến, có lẽ sẽ có đối sách. Đề nghị này lập tức được mọi người đồng ý. Tương Khổng Minh vừa xuất hiện, lập tức lời ra kinh người, hắn phe phẩy quạt lông màu trắng, tiêu sái nói, việc này nhìn như nguy cơ tứ phía, nhưng đạo ứng đối cũng đơn giản thôi. Mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vô luận Khải Tát hay là Hung Nô, quốc lực mạnh không dưới Đại Hán, hai bên còn kết minh, mục đích không cần nói cũng biết. Đang ngồi đều là lão tướng kinh nghiệm xa trường, nhưng không ai dám nói Đại Hán có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Tương Khổng Minh này vừa mới gặp mặt lần đầu tiên, liền phóng miệng nói lớn tiếng, nếu hắn không phải là quân sư của Hắc Kỳ Quân, chỉ sợ đã sớm bị người đuổi ra ngoài. Khải Tát nằm ở cực Tây, Hung Nô nằm ở cực Bắc, hai bên cách xa nhau đâu chỉ là ngàn dặm. Ngay cả kết minh cũng khó làm được hô ứng lẫn nhau, nhiều nhất chỉ là ước định ngày cùng công Hán, nhưng nếu tính kỹ, cuối cùng cũng đều vì chính mình mà làm, như đống cát rời. Thời cổ giao thông cực kỳ bất tiện, nếu hai nước muốn thư từ qua lại, ít nhất phải tốn một tháng công phu. Trên chiến trường, vạn biến ngay tức khắc, nên Tương Khổng Minh kết luận bọn họ không có khả năng liên thủ cùng đến. Một viên tướng lãnh đứng lên, hỏi, nếu tiên sinh nói vậy, hai nước bọn họ ước định ngày cùng công Hán, đó chính là nói bọn họ đồng thời phát binh, khi đó chúng ta làm sao ứng đối? Rất đơn giản, phương Bắc Đại Hán không phải có hai đại quân đoàn cùng chú thủ sao? Thật nếu tình thế nguy cấp, Hoàng thượng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. 10 vạn cấm quân kinh sư cùng thiên ưng quân đoàn tại Tây Tuyến chẳng lẽ đều là dùng để bày biện hay sao? Tương Khổng Minh thản nhiên nói. Tên tướng lãnh kia không phục nói, nếu một lần điều động tứ đại quân đoàn, vậy Khải Tát phía Tây Tuyến sẽ làm sao? Liền tùy ý cho bọn họ hoành hành trong cảnh nội Đại Hán hay sao? Khải Tát nhân, đám khiêu lương tiểu sử này cứ để cho Hắc Kỳ Quân chúng ta giải quyết. Tương Khổng Minh khinh thường nói. Bên trong phòng lập tức một mảnh kinh ngạc, mà ngay cả người lão thành ổn trọng như Phương Lệnh Thần đều cảm giác được người này nói chuyện thiếu sót suy nghĩ. Hắc Kỳ Quân sĩ cũng chỉ có 3.000, muốn bằng vào nhóm nhân mã ấy mà đi nghênh chiến Khải Tát nhân xua quân Đông Trinh, chẳng phải là người si nói mộng sao? Tiên sinh không phải nói đùa chứ? Phương Lệnh Thần kinh ngạc hỏi. Lúc này trong lòng hắn cơ hồ tưởng rằng người này đã thần trí không rõ, cho nên mới ở chỗ này nói năng lung tung. Nếu không ngại mặt mũi của Hứa Hải Phong, hắn đã sớm hạ lệnh chém ngay tại chỗ. Nói giỡn, Tương Khổng Minh cười lạnh nói, nếu ta có thể lấy 500 kỵ toàn diệt 5.000 Hung Nô tinh nhuệ, tự nhiên cũng có thể không cho Khải Tát nhân bước vào cảnh nội Đại Hán. Lúc này mọi người mới nghĩ đến, Hắc Kỳ Quân quả thật lấy 500 quân đại phá Sỉ Đa 5.000 quân, tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi nhiều. Hắc Kỳ Quân chỉ có 3.000, cho dù có thể lấy một địch 10, nhưng Khải Tát nhân lại có tới 30 vạn. Một viên đại tướng khác phản bác. Tương Khổng Minh lại thay đổi vẻ nghênh ngang vừa rồi, thở dài nói, cho nên học sinh mới muốn mời Phương lão thống lĩnh bẩm lên Hoàng thượng, cho phép Hắc Kỳ Quân tăng nhân số lên 1 vạn, lại đem quyền ở Tây Tuyến ban cho quân ta. Như thế là có thể chu toàn cùng Khải Tát nhân. Đến tận đây, mọi người mới chợt hiểu ra, người này nói nửa ngày, nguyên lai là có chủ ý mở rộng nhân số quân đội. Chỉ bất quá, mở rộng chỉ là Hắc Kỳ Quân bộ đội của Hứa Hải Phong mà thôi. Việc này Phương Lệnh Thần không thể làm chủ, hắn trầm tư chốc lát, nói, lão phu sẽ đem lời của tiên sinh thượng báo quân bộ, về phần Hoàng thượng có ân chuẩn hay không, vậy xem ý trời thôi. Kết thúc cuộc hội đàm trong thư phòng, Tương Khổng Minh trở lại phòng mình, gọi rượu cùng thức ăn, tự rót uống một mình, tiêu sái tự nhiên. Quân sư thật nhã hứng, một thanh âm cắt đứt sự hưởng thụ vui vẻ của hắn. Tương Khổng Minh quay đầu lại nhìn, Hứa Hải Phong chậm rãi đi tới. Ra mắt chủ công, Tương Khổng Minh khom người nói. Hứa Hải Phong thi lễ, nói, quân sư đại nhân không cần đa lễ. Không biết chủ công đến đây có chuyện gì không? Tương Khổng Minh biết rõ hắn không có chuyện cũng sẽ không đến. Chỉ là hôm nay lại đoán không ra ý đồ của hắn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Hứa Hải Phong chần chờ một chút, cười hỏi, Sỉ Đa đã thả chưa? Học sinh đã an bài thỏa đáng, cam đoan hắn có thể bình an về tới Tây Kinh. Ngoài ra, bức thư đưa cho các mật thứ cũng đã đưa đi. Tương Khổng Minh nói rõ. Nhìn thấy Hứa Hải Phong tựa hồ có điều gì khó nói, hắn không khỏi cười hỏi, chủ công có việc gì cứ nói thẳng, không cần băn khoăn. Hứa Hải Phong lắc đầu nói, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được, vừa rồi những lời quân sư nói trong đại sảnh, tựa hồ có chút không thật lòng. Nga, Tương Khổng Minh bật cười nói, vậy theo cách nhìn của chủ công như thế nào? Hứa Hải Phong trầm ngâm chốc lát, đột nhiên bật cười, phảng phất như nghĩ thông điều gì, hắn lộ ra vẻ tươi cười sáng sủa nói, tuy ta cảm giác được quân sư đại nhân nhất định có chuyện gì gạt ta, nhưng ta tin tưởng, vô luận thế nào, ngươi cũng sẽ không hại ta, vậy là đủ rồi. Ta cần gì phải hỏi nhiều, tự tìm phiền não. Nói xong, hắn cùng Tương Khổng Minh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Trong tai truyền đến tiếng cao giọng ngâm sướng của Tương Khổng Minh, thời thế tạo anh hùng, kiêu hùng tạo thời thế. Thiên hạ biến sắc, phong vân tề hội, được làm vua thua làm giặc, chỉ là trong khoảnh khắc. Tương Mộ Hạnh Mộ Minh Chủ, cuộc đời này có thể nhất triển khát vọng bình sinh của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Gian phòng này chính là phòng lần trước ở lại, chỉ là khi đó bên người có ba chủ tớ Lâm Uyển Nhàn, mà lúc này chỉ có một mình hắn đơn độc khó dỗ giấc ngủ. Cốc cốc cốc, một trận tiếng đập cửa vang lên. Hứa Hải Phong mỉm cười nói, đại ca, ngươi còn giả vờ khách khí làm gì, trực tiếp vào đi. Phương Hướng Minh cười lớn đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt Hứa Hải Phong, cẩn thận đánh giá, phảng phất như đang nhìn tuyệt thế chân bảo. Hứa Hải Phong cùng hắn thản nhiên nhìn nhau, không thấy có chút nào nóng nảy. Ai, Phương Hướng Minh rốt cục thu hồi ánh mắt, nói, đại ca phục rồi, lần này chính là thật tình bội phục đến sát đất. Đại ca sao lại nói vậy? Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi. Phương Hướng Minh thở dài nói, nhớ lại lúc ta và ngươi ly biệt tại Lâm An Thành, ngươi còn là một tân binh không có chút võ công. Mấy tháng trước, ngươi đến đại doanh phương Bắc, đã chen chân vào hàng ngũ thứ nhất phẩm cao thủ. Mà hôm nay cách xa nhau chưa tới 3 tháng, một chân của ngươi đã đặt chân vào lĩnh vực tông sư. Ngươi nói ta có thể không bội phục sao? Cáp, Hứa Hải Phong bật cười. Hắn đương nhiên biết Phương Lệnh Thần dù cho muốn giấu giếm hết thảy người trong thiên hạ, cũng sẽ không giấu giếm vị gia chủ đời tiếp theo của Phương gia này. Nói, đại ca, một thân công phu của ta đi tới vô cùng ngạc nhiên cổ quái, không biết vì sao liền luyện thành. Nếu thật lòng mà nói, đây chỉ có thể nói là may mắn thôi. May mắn, nếu ta có được sự may mắn như ngươi, đoản mệnh 10 năm ta cũng nguyện ý. Phương Hướng Minh than dài thở ngắn nói. Hứa Hải Phong cười mà không nói, hắn đương nhiên biết việc tốt như vậy dù mặc cho ai cũng không khỏi sinh lòng ghen ghét. Nhưng vị nghĩa huynh trước mắt này rõ ràng là cao hứng hơn xa sự đố kỵ. Được rồi, công sự đều nói xong rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện riêng một chút. Phương Hướng Minh thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Hứa Hải Phong ngạc nhiên nói, chuyện riêng. Phương Hướng Minh ân một tiếng, nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ở trong đại doanh phương Bắc có một người đang chờ đợi ngươi không? Hứa Hải Phong lập tức biết hắn nói đến Phương Doanh Anh, chỉ sợ Doanh Muội không phải là chờ ta đâu. Hứa Hải Phong là lời thật nói thật, Phương Doanh Anh chờ đợi mỏi mòn không phải là hắn, mà là Lưu Đình. Nhưng Phương Hướng Minh tuyệt đối không nghĩ như vậy, hắn vội la lên, không phải chờ ngươi, còn có thể đợi ai? Dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu muội từ sau khi ngươi đi, đã đi tới Hứa Gia Thôn, đem cha mẹ huynh tẩu ngươi rời đến Lâm An Thành định cư, theo sau liền trở về đại doanh phương Bắc. Phụ thân vì thế nổi lôi đình, đã gửi ba đạo gia thư thúc giục nàng trở về, nhưng nàng vẫn không để ý tới. Ngươi nói không phải vì chờ ngươi, nàng lại làm như thế sao? Hứa Hải Phong thở dài. Việc này làm sao giải thích với hắn? Việc của Lưu Đình ngoại trừ chúng nữ cùng Tương Khổng Minh biết rõ, ngoài ra không thể tiết lộ nửa phần. Hơn nữa cứu giúp Lưu Đình còn liên lụy đến dị năng đoàn, liền càng thêm không thể tuyên dương. Đang lúc đau đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hỏi, đại ca nếu nói như vậy, vậy tại sao hôm nay không nhìn thấy Doanh Muội? Phương Hướng Minh trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng Doanh Muội là một nữ tử không biết nặng nhẹ hay sao? Nàng biết ngươi vừa mới trở về, còn muốn làm chính sự, cho nên cố ý tách ra. Hôm nay ngươi đã làm xong công việc, ta phỏng chừng nàng cũng sắp tới. Hứa Hải Phong khẽ gật đầu, nói thật, trong lòng hắn cũng quải niệm vị mỹ nữ có đủ khí khái nam nhi này. Như thế nào, có phải 3 tháng không gặp, tưởng niệm lắm không? Phương Hướng Minh cười hỏi. Hứa Hải Phong nghe trong khẩu khí của hắn tràn ngập vẻ trêu chọc, đang muốn phản bác, đột nhiên linh giác vừa động, tựa hồ có người lặng yên không phát ra khí tức đi vào cửa, hắn lập tức có chủ ý. Hắn thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, đúng vậy, trong lòng tiểu đệ thật là cố niệm, Doanh muội hôm nay vẫn khỏe. Phương Hướng Minh lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng, nói, tiểu muội chỉ là gầy hơn rất nhiều so với trước kia, nếu ngươi vẫn nhớ nàng, cũng không uổng nàng nhớ tới ngươi. Kỳ thật, tiểu muội động lòng với ngươi, ta đây làm ca ca, vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Vì sao? Hứa Hải Phong hỏi. Ngươi là nghĩa đệ của ta, ta biết ngươi quá rõ, biết ngươi xem tại mặt mũi Phương gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thua thiệt. Nhưng nữ nhân bên người ngươi quá nhiều, vô luận là Đường Nhu Nhi hay là Lâm Uyển Nhàn, luận dung mạo học thức đều vượt trên tiểu muội, ta sợ nàng theo ngươi, ngày sau khó được sủng ái. Phương Hướng Minh giải thích.